Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 827 nhé. Tiên Phong xin chào Tuấn Lê, chào Lưu Mập, chào Thủy Nguyễn, chào Sơn Tô, chào Huỳnh Lê, chào Hoan Mai, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Hòa Vũ Văn, chào Yên Gia Ghi, chào Nguyễn Kiệt, chào Công Trung Đào. Ông ORMVN giờ này off lâu đâu nhỉ? Chắc là mình like cái giờ nó bất chợt đây, nhiều khi anh em cũng không đợi được. Và chúng ta vào diễn biến của tập số 827 Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiên Phong xin cảm ơn một số anh em thời gian vừa qua có donate ủng hộ Tiên Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 827. Cố Sư Nghĩa trước kia là hoàng tử của Trịnh Quốc, bất mãn tông thất xa hoa, rút kiếm chém mật lấp thủy lợi, đại tu kênh mương. Có trường bối tông thất nói với hắn, trời sinh hiền quý, há không có lễ nghi, người mặc hoa phục, đeo mỹ ngọc, quý hơn thiên hạ, dòng dõi đế vương cũng tương tự. Hắn liền cởi bỏ hoa phục, tháo bỏ mỹ ngọc, từ đó không nhận cung phục của hoàng gia. Công Tôn Bất Hại chấp chậm rãi nói, thần thúc thúc của Cố Sư Nghĩa, thần vương chính sắc, làm ác ở phong địa, bị một trạng sư kiện cáo đến Trịnh Đô, không ai dám quản, ngay cả hoàng đế Trịnh Quốc lúc đó cũng không nhẫn tâm ra tay với em trai ruột của mình, chỉ là trách mắng vài câu cho xong chuyện. Hắn lại rút kiếm đến cửa kể tội, giết thúc thúc ngay tại chính đường, lấy máu làm mực viết thư nói, Nghĩa ở nơi nào, dù là hoàng mệnh cũng không nhận. Lại nói, hoàng phụ nên dùng luật pháp bắt ta, ngu tử chịu roi nhỏ được, roi lớn thì bỏ trốn, liền rời khỏi đất nước. Hắn mang kiếm đi khắp thiên hạ, gặp ma thì chém, gặp bất bình thì lên tiếng, nhiều lần trải qua sinh tử, toàn thân đầy vết thương, có 5 lần đều bị cho là đã chết, lại từ bờ vực sinh tử mà trở về. Hắn đắc tội không ít người, nhưng mà cũng nhận được sự tôn kính của nhiều người hơn. Danh tiếng quán truyền khắp vạn dặm, người thực sự được hắn cứu giúp không đếm xuể. Về sau hoàng đế Trịnh Quốc bệnh nặng, triệu hắn trở về kế vị. Hắn trở về bồi một thời gian, sau đó là từ chối long bào, quỳ trước giường bệnh, nói lần này hồi quốc chỉ là con trai nhớ cha. Cố Sư Nghĩa trời sinh phóng khoáng, không dám làm lỡ đất nước, lại một lần nữa rời khỏi đất nước. Nhìn lại quỹ tích cả đời Cố Sư Nghĩa đến nay, tùy hứng, không chịu luật lệ, nhưng mà thực sự không có gì đáng chê trách cả, mọi việc đều lấy chữ nghĩa làm đầu. Công Tôn Bất Hại dường như là truyền đến thuyết phục chính mình, lời nói tha thiết nói, người như hắn làm sao có thể đồng tình với nhân ma, cứu nhân ma. Ngô Bệnh Dĩ yên lặng nghe xong, không chút dao động. Người rõ hơn ta, quá khứ không thể đại diện cho hiện tại. Công Tôn Bất Hại nói, nhưng mà ít nhất trước khi hắn thực sự làm sai điều gì, con đường quá khứ là sự thể hiện phẩm chất của hắn. Ngô Bệnh Dĩ nhìn hắn, chúng ta hiện tại nói nhiều như vậy, dường như đều đang tự tìm lý do thuyết phục chính mình, mà không phải là muốn chứng minh điều gì, cho nên ta cũng không cần phải trình bày nghi ngờ của ta nữa. Người cũng không cần nói lý do của người nữa. Pháp gia rốt cuộc vẫn là phải lấy chứng cứ để nói chuyện. Công Tôn Bất Hại nói, ít nhất ta không tìm được lý do Cố Sư Nghĩa thuộc về Bình Đẳng Quốc. Hắn dùng một loại nghiêm túc gần như là cố chấp, từng chữ một nói, Cố Sư Nghĩa sẽ không làm như vậy. Cho dù hắn thực sự là người mà ngươi tưởng tượng, hắn cũng không thể nào hợp tác với nhân ma. Hắn có sự kiên trì và giới hạn của mình. Thực sự phải nói 3 vị thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc, ngược lại là Thánh Công và Chiêu Vương, càng không quan tâm đến thủ đoạn hơn một chút. Công Tôn Bất Hại, người đối với Cố Sư Nghĩa có quá nhiều nhận thức, quá nhiều định nghĩa. Khi người có cảm giác mãnh liệt như vậy, thì người đã đi lệch khỏi bản chất của Pháp. Ngô Bệnh Dĩ nói, người tin hắn cũng tốt, vừa tin vừa nghi ngờ cũng được. Bên Cố Sư Nghĩa người không cần phải nhìn chằm chằm, ta sẽ thêm một phần chú ý, Hàn tiên sinh cũng có thể phí một chút tâm tư. Công Tôn Bất Hại há miệng, với tư cách là tác giả của Chứng Pháp Thiên Hành, hắn có cả ngàn lý lẽ có thể lấy ra tranh luận với Ngô Bệnh Dĩ, nhưng mà cuối cùng đều lọt xuống, nuốt xuống. Hắn trầm mặc một hồi lâu, có chút chán nản nói, người nói đúng, Ở chỗ Cố Sư Nghĩa, ta rất khó duy trì sự khách quan của pháp. Nhân phi thả mộc, thuế năng vô tình. Ngô Bệnh Dĩ xoay người đi xuống núi, không nói thêm gì nữa. Lời hôm nay đã nói hết rồi, về sau chỉ xem bằng chứng. Bóng dáng lạnh lùng, cao ngạo kia, như là bậc đá trải dài trên chân núi, đến chân núi. Công Tôn Bất Hại lặng lẽ nhìn bóng lưng kia suốt xa, trầm mặc hồi lâu. Đúng vậy, người tất có tình. Nhưng vị tông sư pháp gia tên Ngô Bệnh Dĩ này lại gần như là tồn tại cận pháp mà vô tình. Gió trên thiên hình nhai, lặng lẽ thôi. Công Tôn Bất Hại tỉnh lại, đang muốn quay về pháp cung, ngẩng đầu thấy một người liền hỏi: Thanh Như, sao ngươi lại ở đây? Chắc Thanh Như chân truyền đệ tử của Cổ Địa Cung, chậm rãi đi ra, vô cùng đoan trang lễ phép nói: Hôm nay là ta trực pháp bia, Công Tôn tông sư. Công Tôn Bất Hại gật đầu, liền trở về núi. Chắc Thanh Như thành thực đứng ở đó một lúc, giống như đệ tử pháp gia mà mọi người nhận thức, nghiêm túc, cứng nhắc, cẩn thận, quy củ. Mà trong hư không, một cuốn sách trắng tinh đang từ từ mở, ngòi bút vô hình phác họa trên giấy, phóng khoáng. Hai vị đại tông sư gặp nhau trên đường, cũng giống như là người bình thường nói chuyện phiếm, dáng vẻ rất thân thiết. Không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Có phải là cũng đang nói về tuyết mỏng đêm qua hay không? Hứa Sự Huỳnh lúc trước nói, đối với Công Tôn cung chủ, lão sư là tồn tại, vừa là thầy vừa là cha. Xem ra không nói sai, tốt không sao tả xiết. Không biết lần sau ta gặp Công Tôn cung chủ, có thể gọi một tiếng sư huynh không? Khương sư huynh. Trong Lăng Tiêu bí cảnh, tiếng sôi sục ngập trời. Thanh tịnh ngày xưa nay như là một nồi nước sôi sùng sục. Theo việc Diệp Lăng Tiêu càng ngày càng thể hiện sức mạnh, Vân Quốc vẫn nhất quán trung lập, nhưng tư thế không còn kín đáo như vậy. Lăng Tiêu Các cũng lớn hơn nhiều, mà sự mở rộng thương nghiệp mà Diệp Thanh Vũ thừa nghiệp cũng là một phần ở trong đó. Một đám đệ tử Lăng Tiêu Các vây quanh trung tâm quảng trường ba vòng trong ba vòng ngoài, giống như đang vây quanh bảo vệ vật hiếm nào đó, khiến cho nơi này không thể lọt qua. Khương sư huynh, huynh còn nhớ ta không? Lần trước chúng ta chào hỏi, huynh còn cười với ta nữa. Khương các lão, đây là kiếm thuật ta tự sáng tạo, xin huynh chỉ giáo. Nào nào, mọi người tránh ra đi, đừng chen lấn nhường chỗ, để ta biểu diễn Khương các lão xem nào. Biểu diễn cái đầu nhà ngươi, cút sang một bên, kiếm thuật ba chân mèo của ngươi đừng có chiếm chỗ. Khương sư huynh nhìn ta đi. Ê, đừng có đánh, đừng đánh, các ngươi ra ngoài mà đánh. Khương sư huynh, huynh bình thường sùng bái ta nhất. Không, ta bình thường coi trọng huynh nhất. Ta nói cái gì vậy nhỉ? Khương sư huynh ta kích động quá. Khương chân quân, đây là kiếm của ta, xin huynh đừng, xin huynh sờ nó một cái đi, chỉ cần sờ một cái thôi, ban cho ta linh quang. Còn có cả tiếng trẻ con nữa, đệ tử mới nhập môn Lăng Tiêu Các nhỏ hơn cả Khương An An một thế hệ, 5-6 tuổi, tóc bím hai bên, nhảy nhót đó kêu: Khương thúc thúc, Khương thúc thúc, ôm một cái. Khương An An ôm lấy bé, cười híp mắt nói: Ôm sư cô, tiểu nha đầu, có đứng tấn đàng hoàng không vậy? Hôm nay viết xong chữ chưa? Sư cô có rất nhiều chữ mới, đặc biệt mua cho các con, sẽ tặng cho con được không? Tiểu nha đầu vùng vẫy nhỏ, nhảy khỏi vòng tay nàng, quay đầu bỏ chạy. Khương Vọng đương nhiên không phải lần đầu tiên đến Lăng Tiêu bí cảnh. Trên thực tế, sau khi hắn chứng đạo tuyệt đỉnh, việc đầu tiên chính là nhảy vào biển sâu thiên đạo, du ngoạn khắp nơi. Bạn bè thân thích đều gặp qua, ngay cả Quan Diễn tiền bối và tiểu phiền bà ở tận xa thiên ngoại, hắn cũng có thể theo đuổi mà chào. Tiểu phiền bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng cho hắn, thực sự rất thú vị, cảm giác thành tựu nhân sinh không gì hơn thế này. Sau khi gặp gỡ thần hữu xong, mới triệu tập hội nghị Thái Hư, xây dựng Triều Văn Đạo Thiên Cục. Nhưng mà tính toán kỹ, hắn đúng là sau khi chứng đạo chân quân, xưng danh tuyệt đỉnh, mới lần đầu tiên chính thức bước vào đại môn của Lăng Tiêu Các như vậy. Ngày xưa ở cả Vân Quốc, chỉ có Diệp Thanh Vũ là nhận ra hắn. Ngày nay cả thiên hạ, người không biết tên Khương Vọng đã là ít. Đưa thiệp mời, tuy trên thiệp mời có hai chữ Khương Vọng. Định thời gian, tuy thời gian chính là nửa canh giờ sau khi đưa thiệp. Sau đó nghênh ngang, từ Bão Tuyết Phong đi đến. Bão Tuyết Phong quanh năm tích tuyết, vì nơi cao ôm lấy cái lạnh. Thời điểm đầu đông ngay cả mây cũng kết sương. Thiếu niên tóc trắng ngày xưa không ai biết tới, hôm nay đã là nhân vật được ca tụng khắp cả thiên hạ. Năm đó hắn từng bước một cô độc xuống núi, hôm nay cũng từng bước một leo lên núi. Ngày xưa đều hỏi hắn là ai, hôm nay nghe danh hắn, không ai không tranh nhau nhìn. Duy nhất không thay đổi là, ở nơi cao nhất của Vân Thành, vẫn là thiếu các chủ Lăng Tiêu Các Diệp Thành Vũ, tự mình xé rách bầu trời nghênh đón. Năm đó nàng thanh nhã thế nào, hôm nay cũng điềm tĩnh như vậy. Thời gian dường như không thể thay đổi được tất cả, chỉ có để từng chút nhỏ bé đan xen thành thiên y không tì vết, khiến hai người vô tình nhìn nhau mỉm cười, tự nhiên tâm đầu ý hợp đến vậy. Chiếc váy dài màu trắng ánh trăng tôn nên dáng người mềm mại cân đối, mái tóc dài mượt mà buông xuống tận eo, tựa như là một dải lụa đen bóng vậy. Vì phương pháp trọng thế luyện tiên do Bạch Ca Tiếu chỉ điểm, cũng vì Diệp Lăng Tiêu cố ý buông quyền, mấy năm nay nàng đã ngày càng phụ trách nhiều việc của Lăng Tiêu Các, ít nhiều cũng có uy quyền ở trong tay, không quá nghiêm nghị, chỉ lặng lẽ đứng trên vân đài, đón gió bay bay, mỉm cười nhìn về phía này. Chiếc váy hôm nay cô mặc, hình như là chiếc váy hôm đó. Khương Vọng vừa ứng phó với các đệ tử Lăng Tiêu Các nhiệt tình, vừa lặng lẽ truyền âm với Diệp Thanh Vũ. Hôm nào? Diệp Thanh Vũ chớp chớp mắt, ánh mắt trong veo như suối rừng, giống như là không nhớ gì cả. Trời biết nàng đã tìm chiếc váy này bao lâu. Cuối cùng là cố ý tìm người may lại chiếc váy cũ, chính là vì ngày hôm nay gặp lại, xe rách bầu trời. Đây chỉ là một trong số vô số tâm tư nhỏ bé như không cố ý. Chỉ là nàng cứ nghĩ hắn sẽ không nhớ. Lúc trước Khương Vọng đưa Anan đến Lăng Tiêu Các, đi qua những bậc đá dài leo núi mà gặp nhau, nàng chính là mặc bộ này. Nói một cách nghiêm túc, đó mới là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lần đó nàng vội vàng ra đón, quên đeo khăn che mặt, mới lần đầu tiên để Khương Vọng nhìn thấy dung mạo thực. Nhưng không giống như tất cả những người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của nàng. Khi đó trong mắt thiếu niên kia chỉ có muội muội quán thôi, chỉ có một loại bình tĩnh kìm nén giữa nỗi đau khổ và giày vò vô tận. Độc hành vạn lý, thiếu niên trượng kiếm. Đó mới là khởi đầu thực sự ấn tượng sâu sắc của nàng. Đúng vậy, ngày ta lần đầu tiên đến Vân Thành, Khương Vọng trên mặt nở một nụ cười tươi sáng, phong độ phiên phiên, đáp lại những lời những người trẻ tuổi trong Lăng Tiêu Các. Riêng truyền âm với Diệp Thanh Vũ lại cực kỳ dịu dàng, còn mang theo vài phần e thẹn. Lúc đó hắn nghĩ, trời đất tuy rộng lớn, không có chỗ nào là nhà. Lúc đó hắn nghĩ, làm sao để muội muội không phải chịu khổ đấy. Lúc đó hắn nghĩ, đây là ân sư của ta. Đây là một người sạch sẽ như vậy, sẽ làm những việc đúng đắn. Trên đời này vẫn là có người đáng tin cậy, không chỉ có An An, không chỉ có Hồ Ca. Huynh nghĩ gì? Diệp Thanh Vũ thản nhiên đứng dựa lan can, xa xa trên vân đài kia, xinh đẹp như ngọc. Trong thung lũng lại truyền âm hỏi. Nào, đừng vội, đều có phần. Các người là đồng môn của An An, là đồng môn của Thanh Vũ, vậy cũng coi như đồng môn của ta. Khương Vọng cong ngón tay, gõ lên từng thanh kiếm dài được đưa tới, phát ra âm thanh leng keng vui tai. Ở trong nghi thức cầu phúc kỳ lạ của những thiếu niên thiếu nữ này, hắn đồng thời truyền âm nói. Lúc đó ta nghĩ, cô gái như tiên tử này có nội tâm và dung mạo đều xinh đẹp, ta nhất định phải báo đáp nào. Thì thầm trong môi trường ồn ào náo nhiệt, là có một loại cảm giác rất đặc biệt. Giờ đây cẩn thận hồi tưởng, mỗi lần đến Vân Quốc trước đây hình như đều lén lút vụng trộm. Ban đầu là lo lắng Trang Cao Tiện phát hiện mình còn có một muội muội, muội muội này lại ẩn giấu ở Lăng Tiêu Các. Về sau là lo lắng một lão già nào đó không trọng võ đức, thường đấy lớn hiếp nhỏ, thích mặc bạch y giả trẻ, lo lắng đang nói chuyện thì đột nhiên từ đó bay tới một cước. Gặp mặt Diệp Thanh Vũ luôn như là mật hội giữa hai gián điệp vậy. Ở trốn thanh tịnh quê hương an bình này, vậy mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, thực là kích thích. À không, là khó xử. Làm ca ca muốn gặp muội muội của mình còn phải đi xin phép trước, nói lý lẽ này với ai đây chứ. Vân Quốc bá quyền thực khiến cho người ta phẫn uất. May mắn là từ nay về sau Tâm và Dũng đều có thể vững chắc đặt ở vị trí cũ, không còn phải nhắc đến nữa. Hôm nay bái sơn giả chân quân Khương Vọng, đây là bước đến bá quốc, cũng có thể tôn quý kiến quân bất bái. Vân Quốc nho nhỏ, đương nhiên cũng có thể nghênh ngang. Lăng Tiêu các chủ nho nhỏ tự nhiên cũng tiếng hò liên hồi, khiến chỗ nào trên quảng trường dừng lại cũng cắt ngang lời thì thầm truyền âm. Diệp các chủ Bạch Y Phiêu Phiêu tuấn lãng bất phàm, chắp tay sau lưng như là vương giả tuần quốc, chậm rãi bước tới. Mày kiếm rõ ràng có hàn ý, tình mâu lại truyền lãnh quang, nhưng mà khóe miệng lại mang theo ý cười. Nụ cười là lễ phép mà lạnh lùng, nụ cười chấp vá, cười đến mức người ta phát hoảng. Các ngươi làm gì vây quanh ở đây, lại náo nhiệt như vậy? Năm rồi ta đại thọ cũng chưa từng có cảnh tượng đông đúc thế này, vừa tỉnh dậy mơ hồ như đến tang lễ của chính mình vậy. Sao, ngày thường không thấy ân cần, lúc này lại đến tận hiếu à? Diệp các chủ nói đùa không hề buồn cười, nhẹ răng cười, nhẹ nanh như là giấu kiếm mang vậy. Đệ tử Lăng Tiêu trên quảng trường liếc trái liếc phải, không dám cứ vậy rời đi, cũng không dám tiếp tục tụ tập. Sự lúng túng của một đám người ngược lại làm giảm bớt sự lúng túng. Khương Vọng theo thói quen định chuồn đi, sức lực đã dồn vào chân, nhưng mà chợt nhớ ra mình lại là quân, là chân quân, thế là đứng lại, thong thả chuyển ánh mắt, tự tin nhìn về phía người đến. Lâu rồi không gặp Diệp các chủ, không biết phong thái có còn như xưa. Diệp Lăng Tiêu men theo con đường mà mọi người thường nhường bước đi tới gần, tự như lúc này mới nhìn thấy Khương Vọng, nhất thời trừng lớn mắt ra vẻ kinh ngạc. Ồ, đây chẳng phải là thiên đạo thâm hải du du già, vạn giới hồng lưu, bả độ nhân, Khương Vọng Khương chân quân đó sao? Khương Vọng sững người một chút rồi chắp tay thi lễ. À, hóa ra là Hoành Thôi Liệt Quốc vô địch thủ, vạn cổ nhân gian tối hào kiệt, đích thân tới, ta cũng đã lâu nghe đại danh. Diệp Lăng Tiêu nhe răng cười, Khương Vọng cũng theo đó mà cười. Phối hợp thế này còn chưa tốt sao? Diệp lão tiên sinh này còn có gì để nói đây? Diệp Lăng Tiêu đột nhiên thu lại nụ cười, quay đầu đi, quát lớn các môn nhân đệ tử của mình. Đám không hiểu chuyện các người, vây quanh đây làm gì? Từng người đầu bù tóc rối là cách nghênh khách sao? Đã đốt hương chưa? Đã tắm rửa chưa? Các người biết đây là ai không? Hắn là nhân tộc đại anh hùng số một đấy, tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tức giận đến cực điểm, nước miếng vắng tung tóe. Hắn thấy Khương Vọng ủy khuất. Các người làm sao vậy? Ca cũng không có, vũ cũng không có, ngay cả một cành hoa tươi cũng không có. Khương chân quân là thân phận gì, là địa vị gì chứ? Còn cần ta phải nói nhiều sao? Hắn hạ mình tới Vân Quốc, các người sao có thể chậm trễ như vậy chứ? Truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Còn tưởng Lăng Tiêu các ta không có lễ chế, Diệp mỗ ta không biết dạy dỗ các ngươi sao? Nhất thời chỉ có tiếng lòng đau như cắt của Diệp đại các chủ vang vọng. Sấm sét diệt thế cũng chỉ kinh người đến như vậy thôi. Ở trên quảng trường lập tức là chim muông tan tác. Diệp các chủ lúc này mới quay người lại, chắp tay với Khương Vọng, ở trong mắt tràn đầy nhiệt tình, về mặt nghiêm túc cúi người thật sâu. À, Khương chân quân cố hạ thế đây, tiểu tông thực là bồng bột sinh huy, Diệp mỗ tam sinh hữu mạnh. Biểu cảm của Khương Vọng từ tự tin thong dong đến ngồi không yên, chỉ mất một hơi thở. Bốp một tiếng, Khương chân quân với tốc độ nhanh như là chớp đỡ lấy cánh tay của Diệp các chủ, không choán bái xuống, bản thân lại cúi người xuống, cố tình thấp hơn Diệp Tiểu Hoa một cái đầu, vội vàng nói: Diệp các chủ, Diệp đại hiệp, Diệp bá phụ, đứng như vậy làm ta xấu hổ quá. Diệp các chủ là cố sức bái xuống, Khương Vọng lại cố sức đỡ lên, hai người chân đấn đến mức mặt đỏ tai hồng. Chân quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử lúc này trán đổ đầy mồ hôi, liên tục cầu xin: bá phụ có gì cứ từ từ nói, ta có gì đắc tội ngài, có gì thất lễ, đều là ta thô lỗ vô lễ, không hiểu lễ nghĩa, trong lòng thực là không có ác ý, xin ngài lượng thứ vạn lần, xin đừng như vậy. Bái một hồi không bái được, Diệp đại các chủ liền thôi, đột nhiên đứng thẳng người dậy, có chút chán ghét nhìn tay áo quỷ Khương Vọng, nắm lên nhăn nhúm, giơ tay lên phùi phù một cách tào nhã, nói: Khương chân quân nói gì vậy, xa lạ quá rồi không phải sao? Ngài cao quý như vậy, địa vị như vậy, sao có thể đắc tội với kẻ hèn này? Khương Vọng ân cần giúp đỡ hắn vút vút tay áo, rồi lui lại liên tục vái chào: Diệp bá phụ, ngài là bậc trưởng bối đức độ, ta mới là kẻ quê mùa hèn mọn mà, mọi vấn đề giữa chúng ta đều là lỗi của ta, tuyệt đối không phải là do ngài. Trước kia là ta nhỏ con, còn chưa hiểu chuyện, nhiều lần đã đắc tội, hôm nay tới đây để tạ lỗi với ngài, xin ngài lượng thứ. Chúng ta cứ nói chuyện như trước kia đi, ngài muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, nếu như bây giờ vãn bối thật không dám nhận đâu. Diệp các chủ thở dài một hơi thật sâu nói: bao nhiêu năm trôi qua, An An đã trưởng thành thành một cô gái lớn rồi, nói đến đứa bé không hiểu chuyện, toàn bộ Lăng Tiêu bí địa giờ đây cũng chỉ có một mình Người Kính Như nhỉ? Kính Như. Cô bé vừa sớm ở trong lòng Khương An An dãy ra, bước những bước chân nhỏ lại chạy về. Cô bé mặc áo hoa nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, vốn dĩ đáp ứng lời gọi của Diệp Các Chủ mà chạy tới, nhưng mà vừa thấy Khương Vọng liền mở tay ra. Khương thúc thúc ôm. Tuổi còn nhỏ như vậy, tự nhiên là không thể không hiểu nịnh bợ được. Cô bé chỉ đơn giản là thân thiết với Khương Vọng thôi. Sự thân thiết này không phải là từ không mà có. Cô bé tên là Phó Kính Như, là con gái của Phó Bảo Tùng, tiền giám quốc sứ Trang Quốc Đạo Quốc. Phó Bảo Tùng đặt tên cho con gái như vậy là muốn con gái của mình luôn luôn soi gương tự chiếu, xem xét hành vi cử chỉ của mình, phải là một người trong sạch, đoan trang, phải trong gương ngoài, phải trong gương, ngoài gương đều như một. Chỉ có Phó Bảo Tùng, kẻ vừa hôi vừa cứng ấy, mới đặt tên con gái của mình như vậy, mới đối với con gái của mình có kỳ vọng như vậy. Nguyên lão hội do Trương Nhậm đứng đầu, chính là thống đạo môn sĩ, môn tu sĩ, bình thường cũng là tu thiện nghiệp, thực ra cũng không làm những hành động tàn nhẫn vô ích, không có diệt môn Phó Bảo Tùng. Giết Phó Bảo Tùng chỉ là hoàn toàn lật đổ Tân Chính Khải Minh, cần phải chặt đứt một lá cờ như vậy mới có một người khác đều không giết được, cũng chỉ giết có một mình Phó Bảo Tùng. Trương Nhậm viết thư tay cho quan viên xử lý vụ án như vậy. Phó Bảo Tùng một người có tội, một người chịu, không làm hại gia quyến hắn. Nhưng Phó Bảo Tùng hai tay trong sạch, chỉ cưới một người vợ, lại từ nhỏ cha mẹ đã mất, ở trong phủ Mân cũng không có mấy người, cũng không có gì gia quyến để nói. Vợ hắn sau khi Phó Bảo Tùng bị hành hình 2 tháng, cuối cùng không chịu nổi, tự sát mà chết. Chỉ còn lại một cô bé mồ côi chưa hiểu chuyện, sau đó được đưa đến từ Ấu Cục. Khương Vọng nhận được tin, đã đem cô bé này về, vốn định đưa đến Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu nuôi dưỡng. Vẫn là Diệp Thanh Vũ nói tiểu lâu nào là nơi đứa trẻ ở, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh cũng không có ai có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, liền đưa về Lăng Tiêu Các. Đường đường Diệp đại hào kiệt, cả ngày giúp Khương Mỗ nhận trông trẻ, ở trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái, giải tỏa chút khí cũng có thể hiểu được. Hắn gọi Kính Như tới, y rất là rõ, người cũng không biết xấu hổ, nói người nhỏ tuổi không hiểu chuyện nữa. Người cũng 4 tuổi rưỡi rồi đấy. Khương Vọng chỉ làm như là không hiểu ánh mắt của Diệp Hào Kiệt kia, ôm Kính Như vào lòng nhẹ giọng nói. Kính Như, con có phải là một đứa trẻ hiểu chuyện không? Phó Kính Như cố sức gật đầu. Khương Vọng có kinh nghiệm phong phú trong việc dỗ dành trẻ con nói. Nhưng mà các chủ gia gia của con nói con còn nhỏ không hiểu chuyện, A Thúc nghe cũng thấy bất công cho con đấy. Phó Kính Như lập tức là phồng má lên. Diệp Lăng Tiêu giận dữ trợn mắt nhìn. Tên tiểu tử này quả thực là chân ngã như một. Trước kia ở chỗ Khương An An cáo trạng, sau đó lại ở chỗ Diệp Thanh Vũ cáo trạng, bây giờ ở chỗ Tiểu Kính Như cũng cáo trạng, lại dám nói ngay trước mặt. Khương Vọng không vội vàng mà nói. Vậy nếu các chủ gia gia của con giận rồi, đứa trẻ hiểu chuyện có đến nên dỗ dành gia gia không? Tiểu Kính Như suy nghĩ một chút, quay người lại, trong lòng Khương Vọng đưa tay ra với Diệp Lăng Tiêu. Diệp gia gia, ôm. Giọng nói của bé cực kỳ mềm mại, âm điệu cũng không ổn định. Diệp gia gia, nói ra như là gia gia gia vậy. Diệp Hào Kiệt cả đời không sợ gì, chỉ không chịu nổi cảnh bé gái đáng thương ở trước mặt, bởi vì hắn cũng có con gái. Biến một người đàn ông phong lưu hào hoa thành một người trung niên mặt mày nhăn nhó, lưng còng, chỉ cần một bước, đó là để hắn gánh vác trách nhiệm gia đình. Diệp Tiểu Hoa khi còn trẻ vui vẻ tùy ý, sau này trở thành vừa là cha vừa là mẹ một mình chăm sóc Diệp Thanh Vũ lớn lên. Sau đó lại nhìn đồ đệ quan môn Khương An An lớn lên, dạy cô đọc sách viết chữ, dạy cô diễn đạo luyện pháp. Hiện tại với Phó Kính Như, hắn là không mang bên cạnh, trong các còn có mụ mụ chăm sóc, bình thường đều là Khương An An và Tống Thanh Chỉ đưa đi chơi. Nhưng một bé gái nhỏ như vậy, đôi mắt ngấn nước đáng thương muốn ôm, Diệp Học Kiệt làm sao mà chịu nổi đây. Hắn mặt dày từ bi mà ôm đứa trẻ vào lòng, lại hằn học liếc Khương vào một cái. Người đâu? Ánh mắt như dao sắc của Diệp Đại Các Chủ đảo qua một lượt mới miễn cưỡng bắt kịp mục tiêu. Tên tiểu tử ấy đã xuất hiện ở bên cạnh mây bên kia, cùng với Diệp Thanh Vũ vừa đi vừa cười. Ánh mắt sắc bén như dao đầy sát ý, trong một khoảnh khắc tan biến. Tựa như một người đầy sinh lực, thoáng chốc đi đến điểm cuối của cuộc đời. Tại một khách điếm Mộ Gian ở Vân Quốc, một lão già tóc bạc phơ, nằm ngửa trên ghế dựa, cố gắng mở đôi mắt già nua như đang muốn nhìn rõ cái gì, nhưng mà càng lúc càng mờ, càng lúc càng mông lung. Là đại diện khai thác trong kinh doanh khách điếm của Vân Thượng Thương Hành, dựa vào địa thế và lợi thế chính trị của Vân Quốc, ở trên cơ sở buôn bán khắp thiên hạ, lấy Bình Giá làm điểm bán hàng cốt lõi của khách điếm Mộ Gian, mở rộng vô cùng nhanh chóng. Hiện nay đã có phân trọ của các nước trong thiên hạ. Bước phát triển tiếp theo là mở rộng từng đường, từng thành phố ở những nước lớn. Chỉ xét về quy mô trải rộng khắp thiên hạ mà nói, có phong thái đuổi kịp tam phần Hương Khí Lâu. Vân Quốc là nơi có trụ sở chính của khách điếm Mộ Gian. Những khách điếm xây dựng tại đây tự nhiên đều có tiêu chuẩn cao nhất. Phòng ở trang trí rất là nhã nhặn, thậm chí còn có cả giả sơn trong nhà với sương mù lờn vờn. Mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy biển mây. Một người phụ nữ thân hình yểu điệu, đeo mặt nạ, không có ngũ quan, từ phòng bên cạnh bước vào. Nàng đứng yên trước mặt lão giả tóc bạc, không nói một lời. Ở bên cạnh ghế, đặt sát đất là một điện thờ bằng gỗ màu đen. Trước điện thờ nằm một con chó vàng già, cũng coi như mang theo toàn bộ gia sản. Con chó vàng cụp mắt, đôi tai dài rũ xuống đất, như thể không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Lão giả tóc bạc nằm trên ghế dựa lơ mơ một lúc, muốn ngủ nhưng mà cuối cùng không thể ngủ được. Ta vốn dĩ định làm gì ấy nhỉ? Ông lão lơ mơ hỏi. Người phụ nữ đeo mặt nạ, không một chút cảm xúc nào nhìn ông một cái, rồi quay người bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, nhìn biển mây bên ngoài, cười lạnh hai tiếng nói. Rời khỏi Vô Hồi Cốc, vượt núi vượt đèo, chẳng lẽ đã để ngắm cảnh bên ngoài sao? Có lẽ không phải, thực sự không nên. Ông lão tóc trắng hỏi. Vậy tại sao chúng ta lại tới đây? Ngươi định ở đây giết ta? Người phụ nữ đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Đây là một nơi an nghỉ tốt. Không đúng. Ông lão tóc trắng lắc đầu. Ta nhớ ngươi. Im tưởng. Ở trong trạng thái mơ màng gần như là vô tri, nhưng rất nghiêm túc. Ta giết ai cũng không giết ngươi. Đây vốn dĩ nên là một sự bày tỏ, sự coi trọng. Yến Tử lại nghe thấy lời nguyền rủa độc ác nhất của thế gian hét lên. Yến Xuân Hồi, người chết không được tử tế, người đáng bị lăng trì, người nên vĩnh viễn không được siêu sinh. Người nên mở mắt ra nhìn tất cả người thân của ngươi, từng người chết trước mắt của ngươi, hết lần này đến lần khác chết trước mắt của ngươi. Yến Diện Nhân Ma rút ra một thanh đoàn kiếm có răng cưa, điên cuồng chém phá trong phòng. Đáng chết, đáng chết, người tại sao lại không chết chứ? Tại sao ta vẫn chưa chết? Nhưng thanh âm không lọt ra ngoài chút nào. Tất cả những chống cự trong cuộc đời này đều như giây phút này vô lực và vô dụng. Yến Tử, Yến Xuân Hồi không hề bị kích động, ngược lại nhìn Yến Tử với vẻ bi ai, nhẹ nhàng gọi nàng. Yến Tử. Đến lần thứ hai gọi, Yến Xuân Hồi đã quên đi nỗi đau của Yến Tử, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh. Chúng ta về nhà đi, ông nói. Ngủ ở đây không thoải mái, ta không quen. Được, về nhà. Yến Tử nén lại cảm xúc trong mắt. Nàng bước tới dìu Yến Xuân Hồi muốn giúp ông đứng dậy. Mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta về nhà, trải qua kết cục tốt nhất. Yến Xuân Hồi loạng choạng đứng lên. Không thể về. Con chó già vốn giả điếc làm ngơ, đột nhiên sủa lên. Con chó chết im miệng đi. Yến Tử trực tiếp đá tới một cước. Ngay khi chân gần chạm vào, từ vòm bàn chân bật ra cốt đao, lóe lên ánh sáng lạnh. Con chó già cắn lấy cái điện thờ màu đen, đột ngột nhảy ra, miệng đã bận rộn không kịp, nhưng mà giọng nói vẫn vang lên. Vô Hồi Cốc đã không còn nữa. Công Tôn Bất Hại, Khương Vọng, Lý Nhất, ba tuyệt đỉnh liên thủ tấn công Vô Hồi Cốc. Chúng ta chậm một bước là bị giết. Làm sao còn quay về? Nó không còn muốn tiếp tục lên. Nó cũng không muốn lên tiếng lúc này, nhưng mà nếu tiếp tục im lặng, e rằng sẽ thực sự thành con chó chết. Yến Tử xú nương môn này thực sự muốn chết, còn muốn mang theo lão già cùng chết, có thể trước tiên trục xuất ta không? Thà làm chó hoang lang thang trốn nhân gian, không làm chó giữ, giữ cửa Yến ra. Khương Vọng, ta nhớ ra rồi. Trong số những tên của các vị chân quân, ông lão tóc trắng nghe rõ nhất là cái tên đó. Ánh mắt mờ đục của ông đột nhiên trở nên thông suốt. trong khoảnh khắc sinh ra sự sắc bén không thể diễn tả. Lúc này ông mới thực sự là Yến Xuân Hồi, người đã đứng trên đỉnh cao của thời đại nghịch lưu kia. Ông bình tĩnh nói, người vượt qua hướng Phượng Kỳ hoàn toàn. Hắn muốn giết ta. Khương Vọng đã giết rất nhiều nhân ma, bao gồm cả Trịnh Phì và Lý Sống. Khương Vọng là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc. Khương Vọng nổi danh khắp thiên hạ. Những điều này đều không phải là ký ức của Yến Xuân Hồi. Ông ta chỉ nhớ hai việc. Khương Vọng hoàn toàn đã vượt qua hướng Phượng Kỳ. Khương Vọng đã triệu tập vài vị chân quân muốn giết ông ta. Vì vậy ông nhớ lại tại sao ông lại đến Vân Quốc. Ở trong căn phòng khách sạn, ở trong căn phòng khách rộng rãi thanh nhã, ông lão già tóc bạc phơ chỉ khẽ nhướng mi. Trong khoảnh khắc, điện quang tràn khắp căn phòng, hư không sinh ra dị tượng. Một đoạn thời gian trôi qua nhanh chóng, lại được nhiều người gọi là thời đại, đã thức tỉnh vào mùa đông năm Tân Lịch 3929. Lão già này cuối cùng cũng nhớ ra. Cái lạnh thấu xương khiến cho lão hoàng cầu cứng đờ tứ chi. Nó ngậm lấy cái điện thờ màu đen, co rúm vào góc tường, rũ xuống đôi tai dài, chỉ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Yến Tử. Nó không hiểu tại sao Yến Tử đã có ý định lớn như vậy với nó, luôn muốn giết nó. Rất nhiều chuyện quá khứ nó đã quên rồi. Nhưng đối với những kẻ biến thái này cũng không có gì đáng để tìm hiểu. Rất nhiều lúc không có lý do gì hết, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Sinh vật sống trong Vô Hồi Cốc không có ai không đáng chết, bất kể ban đầu vì lý do gì mà bước vào. Lão già hoàng cầu chỉ tự nhủ phải cẩn thận. Cho dù bây giờ là một con chó, cho dù chỉ là một con chó cũng không biết phải bảo vệ tốt, cũng phải biết bảo vệ tốt cho bản thân mình. Yến Tử buông tay Yến Xuân Hồi ra, không đỡ ông ta nữa, tránh xa như đã tránh rắn rết, mặc dù bản thân nàng còn độc hơn rắn rết nữa. Nàng luôn không tiếc thể hiện sự chán ghét đối với Yến Xuân Hồi, hận không thể để Yến Xuân Hồi lập tức mà chết đi. Nàng chết, hắn chết càng thảm càng tốt, nhưng mà so với những lúc tỉnh táo ngẫu nhiên, vẫn là Yến Xuân Hồi đáng chí, điếc tai kia dễ chấp nhận hơn. Nỗi đau như một con quái thú có răng nhọn sắc bén, không ngừng gặm nhấm thể xác và tinh thần của nàng. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, nàng thường dừng lại, còn sẵn lòng gọi một tiếng lão đại. Nàng cũng rất nhập vai nhân ma, nghe theo mệnh lệnh, làm những việc kỳ quái vô danh. Nhưng trong trạng thái tỉnh táo của Yến Xuân Hồi, dù chỉ đứng yên ở đó cũng không ngừng nhắc nhở nàng. Nhắc nhở nàng rằng nàng là một thứ gì, đây là một cuộc đời tồi tệ đến mức nào, nàng không thể đối mặt. Yến Xuân Hồi tỉnh giấc, không lưu luyến sự hỗ trợ đó. Tất nhiên ông ta cũng chưa bao giờ cần. Ông chỉ hơi cúi mắt thu liễm chút phong độ. Khương Vọng quả nhân đã đến Vân Quốc, lại còn ngang nhiên thanh thế rất lớn, không biết còn tưởng hắn đến thị uy với Diệp Tiểu Hoa nữa. Đến nhanh như vậy chính là đề phòng ngài đấy. Lão hoàng cầu ở góc phòng lúc này đóng vai như một quân sư. Hắn sợ ngài sẽ ra tay với muội tử quán, hình như là ở đây có một nữ tử mà hắn thích đấy. Yến Tử từ cơn đau bất tận bừng tỉnh, mơ hồ nhớ lại dáng vẻ Khương Vọng truy sát mình thủ ban đầu, ngàn dặm đuổi theo, một hơi không ngừng. Khi đó Khương Vọng vẫn còn rất trẻ, ánh mắt lúc đó đã không thể miêu tả. Sự quyết tâm không giết không thôi đó khiến cho nàng mỗi khi giữa đêm khuya tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm y phục, rõ ràng không sợ chết. Rõ ràng nàng không sợ chết, rõ ràng Yến Xuân Hồi thế nào cũng không để nàng chết, rõ ràng nàng luôn cầu chết, nhưng nàng đang sợ gì chứ? Hắn thích sao? Giọng điệu Yến Tử đầy vẻ phi lý. Người như Khương Vọng, một lòng đắm chìm vào tu luyện, từng giây từng phút đều đang tu hành. Từ quốc gia nhỏ bé này, nơi thôn dã, giết đến siêu phàm tuyệt đỉnh, không ngoảnh đầu mới đi đến hôm nay. Hắn biết gì là thích. Theo tin tức đáng tin cậy, lão hoàng cầu ở góc phòng nhấn mạnh hai chữ đáng tin cậy. Ít nhất đối với thiếu các chủ Lăng Tiêu Các, hắn đặc biệt là thích. Khác với thái độ của hắn đối với tất cả những nữ tử khác đấy. Ta nghĩ trong mắt hắn không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Yến Tử giọng điệu phức tạp, chỉ có điểm yếu và yếu điểm. Lão hoàng cầu trân trọng chạm vào cái điện thờ đen. Dù là kiếm khách một lòng cầu đạo, cũng có lúc xuân tâm động, cũng có khoảnh khắc mềm mại. Người đúng là một con chó tinh tế, Giọng của Yến Tử không rõ khen chê, chỉ là đối với loại tu luyện điên cuồng nhán, cái gì động tâm, cái gì mềm mại đều nên được xem là ngoại ma, một kiếm là chém sạch. Nhưng hắn hiện tại đã đứng ở đỉnh cao tuyệt đối. Lão Hoàng Cầu nói. Yến Xuân Hồi đã im lặng một lúc, có lẽ không có tâm trạng nói chuyện, cũng không quan tâm đến những rối ren tình cảm của Khương Vọng. Ông ta đứng trước cửa sổ, ánh mắt dường như là nhìn thấu biển mây, và chắc chắn có ánh sáng hoàng hôn rơi xuống, nhuộm màu mây đỏ. Lão Đầu, Yến Tử hỏi, ngài đặc biệt đến Vân Quốc là để tìm cơ hội giết người quan trọng nhất quán sao? Hoặc là dùng người quan trọng nhất quán để uy hiếp hắn, ép hắn tự sát ư? Nếu không thể giết hắn, nếu không phải để trả thù những sỉ nhục trước đây của hắn, thì giết những người xung quanh hắn là vô nghĩa. Yến Xuân Hồi lạnh lùng nói, dù đối mặt với tình huống gì, Khương Vọng cũng sẽ không tự sát. Hắn biết hy vọng chỉ nằm dưới thanh kiếm của hắn. Ta đến đây chỉ vì biết hắn sẽ đến đây. Khương Vọng hiện giờ xuất hiện ngang nhiên như vậy, liệu có phải là có các nhân chân quân khác âm thầm phục kích không? Mạng lưới quan hệ quán luôn rộng, mà đầu tư vào hắn thì lợi nhuận lại phong phú. So với lão đầu nửa ngây dại và bà điên lúc nào cũng muốn chết, lão Hoàng Cầu vẫn tin vào trí tuệ của mình hơn. Nó nghiêm túc suy nghĩ, tôn thượng, đây rất có thể là một cái bẫy. Có khả năng nào là hư trương thanh thế không? Yến Tử yếu ớt nói, Khương Vọng nếu muốn phục kích lão đầu thì không nên xuất hiện rầm rộ ở Vân Quốc, mà phải âm thầm tiềm tàng mới đúng. Bây giờ làm lớn như vậy rõ ràng muốn dọa chúng ta đi. Các người không hiểu được tư thế của tuyệt đỉnh. Khương Vọng vừa mới lên đỉnh cao này, chính là lúc nhìn xuống núi non trùng điệp. Đây chẳng qua là một kiểu tuyên cáo. Yến Xuân Hồi nói, hắn không muốn xảy ra chiến tranh với ta ở Vân Quốc. Hắn không hạ ngại biểu lộ tầm quan trọng của Vân Quốc đối với hắn cho cả thế giới thấy. Nhưng hắn cũng đã sẵn sàng đối mặt bất kỳ kết quả nào. Đối mặt với bất kỳ kết quả nào. Lão tuyệt đỉnh cường giả bỗng nhiên thở dài. Mỗi một người vừa mới bước lên cực hạn của thế giới đều nghĩ rằng mình không gì không làm được. Lão Hoàng Cầu co rúm trong góc, cong lưng, cẩn thận hỏi, ngài đã đợi được hắn, ngài định làm gì? Chân chó của nó đặt trên cái điện thờ màu đen, tựa như một cái cửa u tối. Trong điện thờ lư hương vẫn còn, hương chưa tắt, thần tượng không rõ bóng. Lửa trên hương cháy không đều, tựa như đã tiếp nhận thiên quang. Ở trong cái tối sáng này, khiến bóng của điện thờ tựa như một cánh cửa, rồi lại khép lại. Có một loại tồn tại bên trong cánh cửa đó, giờ như cũng đang chờ đợi câu trả lời. Yến Xuân Hồi nói. Nói chuyện với anh. Lão già tóc bạc trắng, cường giả tuyệt đỉnh tu luyện thành đạo bằng cổ phi kiếm, lúc này không thể hiện rõ vẻ hung ác của nhân ma. Ông nhìn biển mây ngoài cửa sổ, nói. Ta là một người nói lý lẽ, ta nghĩ hắn cũng vậy. Trong ánh hoàng hôn đó, có một luồng kiếm ý phiêu phiêu. Trong ánh hà không rõ ràng, nhưng ánh mắt kiếm khách như Khương Vọng, nó kiêu hãnh như rồng. Nhưng hắn không nói gì cả. Hắn và Diệp Thanh Vũ, Khương An An, Tống Thanh Chỉ, Phó Kính Như, Xuân Hôi, tạo thành một nhóm 5 người một chó lúc này đang tụ tập cùng nướng thịt ăn. Trong lò đất còn chôn 2 con gà nướng lá sen nữa. Luồng kiếm khí đó gửi lời mời đối thoại. Và Khương Vọng đang suy nghĩ liệu có thể triệu tập toàn bộ thành viên Thái Hư Các ngay lúc này theo kiếm ý mà định kiếm chủ, khóa giết Yến Xuân Hồi ngay tại chỗ. Câu trả lời là không thể. Nếu các thành viên Thái Hư Các chỉ cần nỗ lực một chút, thêm một con đường, Khương Vọng bây giờ sẽ trực tiếp lật bàn, chém đứt mọi khả năng giao tiếp. Với loại tà ma ngoại đạo tùy ý làm ác này, có gì để nói đâu. Tuy nhiên, thực sự không có. Nếu thực sự triệu tập hết các thành viên Thái Hư Các, e rằng sẽ thành toán cho Yến Xuân Hồi là chém giết, như là chém dưa thái rau. Cả các thiên kiêu trong Thái Hư Các, nhưng phi kiếm quá sắc. Hận rằng đấu chiêu chưa diễn đạo, quán quân chưa tuyệt đỉnh. Ta một mình nhanh hơn người khác một bước, thật là cô đơn. Viết thư thúc giục một chút thôi, triệu tập thì bỏ đi. Tất nhiên bây giờ hắn biết Yến Xuân Hồi lúc này đang ở Vân Quốc, đây cũng là một tư thế đối thoại. Nhìn lại mọi chuyện đã qua, còn đã đây cũng là lần thử giao tiếp duy nhất của vong ngã nhân ma. Trước ngày hôm nay, ai sẽ nghĩ rằng Yến Xuân Hồi có thể giao tiếp chứ? Thanh Chỉ, cô nướng cá thế này không ổn chút nào đâu. Khương Vọng nói bâng quơ. Từng là hỗn thế ma vương, đầu đầy một bím tóc, hắn xắn tay áo là muốn đánh Khương Vọng. Tống Thanh Chỉ giờ lại là vô cùng thùy mị, so với Khương An An bên cạnh đang là tranh thịt trong bát của Phó Kính Như, không biết thùy mị hơn bao nhiêu nữa. Thủy tộc phát triển rất chậm, giờ nàng thấp hơn Khương An An một đoạn, nhưng mà ngồi đó lại giống như là tỷ tỷ vậy. Nàng ngượng ngùng nói, Khương đại ca chê cười rồi, cá trong nước trước đây thực sự không nướng qua, vì ta cũng là ở trong nước. Đại khái trong nước đều là chiên thớt, vật thương kỳ loại. Nàng sinh ra là công chúa thủy tộc, tôn quý phi thường, được vạn ngàn sủng ái. Sau này thủy quân Tống Hoành Giang tử vong, thủy tộc Thanh Giang thay quyền, nàng cùng với huynh trưởng bị đuổi khỏi thủy phủ từ nhỏ sinh sống. Tính cách trở nên càng khác biệt, ở trong sóng gió cuộc đời, dần dần nhạy cảm yếu đuối. Nhân tộc và thủy tộc thân như một nhà, chỉ là chỗ khác nhau, như có người ở nhà đẹp, có người ở nhà cao. Khương Vọng ôn tồn nói, cô với chúng ta là một nhà, người với cá không phải là một nhà. Nói rồi hắn đá Xuân Hôi một cái, cầu ngốc, ai bảo ngươi vớt nhiều cá như vậy. Xuân Hôi nằm trên đất lăn một vòng, lộ ra bụng mềm khiến chân của Khương Chân Quân cảm thấy rất thoải mái. Tống Thanh Chỉ phì cười một tiếng, Khương Vọng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng búng ngón tay. Chân mây thấy kinh hồng, trên biển mây vô tận, trong ánh hà quang trải dài, hai luồng kiếm ý cuối cùng đã gặp nhau. Long trời lở đất, tất cả đều cuộn trào trong biển mây, thiên quang hoàng hốt như là tự tụ lại một điểm không thể nhìn thấy. Đây là một vùng đất hư vô, không có thời gian, cũng không có vũ trụ. Cả một đời qua đi đều là bóng tối, nửa đời lý tưởng đều là khói bụi. Đây chính là kiếp vô không cảnh. Khương Vọng đứng yên lặng ở đó, liền trở thành trung tâm. Thế là có trên dưới bốn phương, thời gian dường như cũng đã bắt đầu chảy. Yến Xuân Hồi từ một tia kiếm quang mờ nhạt hiện ra, y phục nhẹ nhàng, dày vải, tóc xõa trên vai. Đây mới thực sự là lần gặp đầu tiên của họ, bởi vì trước đây Khương Vọng chưa đủ tư cách đứng ở như thế này, không có tư cách đứng vững. Yến Xuân Hồi bình tĩnh nhìn Khương Vọng, trong ánh mắt không có để ý, chỉ mang theo một sự đánh giá kỳ lạ. Người biết ta không dễ bị giết có phải không? Yến Xuân Hồi hỏi. Ta biết, Khương Vọng đáp. Giữa chúng ta quả thực có một số giao thiệp, nhưng mà những chuyện đó qua lâu rồi. Chắc là lâu lắm rồi. Yến Xuân Hồi hỏi. Ta có hận ngươi sâu sắc không? Ta có truy cùng giết tận ngươi không? Ngươi không từng. Khương Vọng nói. Ngươi có lẽ đã quen ta quên ta rồi. Nếu ta nhất ý muốn giết ngươi, ngươi còn sống đến hôm nay không? Yến Xuân Hồi hỏi. Có lẽ rất khó. Khương Vọng đáp. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết không? Yến Xuân Hồi nhớ mày. Tại sao ngươi lại tìm đến ta một cách mãnh liệt như vậy? Thề phải giết ta. Khương Vọng luôn rất bình tĩnh, lúc này cũng vậy. Đầu tiên ta muốn nói, ngươi trước đây không giết ta, không phải là nhân tình. Ngươi ở đoạn hồn hạp và tinh nguyệt nguyên đều là thuận tay giết ta, chỉ là không giết được. Trước ngày ta hưởng tề tước, là thủ lĩnh hoàng hà của tề quốc. Nếu ngươi giết ta, tề quốc sẽ toàn lực giết ngươi. Ngươi rất khó sống. Sau này ta liệt danh thái hư các. Nếu ngươi giết ta, thiên hạ sẽ giết ngươi. Ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi hoặc đã quên, hoặc là không trả nổi cái giá giết ta. Chỉ vậy thôi. Thứ hai, Yến Xuân Hồi hỏi. Khương Vọng nói. Ngươi hỏi một số câu rất quan trọng. Vì vậy sau những câu hỏi đó ngươi nên biết. Ta muốn giết ngươi, không phải vì ta. Yến Xuân Hồi hiếm khi cười, nói. Vì cái gì? Thiên hạ thương sinh hay là lê dân bách tính? Câu này quá là lớn. Gánh nặng này cũng quá nặng, ta không gánh nổi. Khương Vọng không động lòng. Thực ra cũng có người hỏi ta câu tương tự. Ta cũng hỏi, tự hỏi bản thân. Tại sao ta muốn giết ngươi? Ta nghĩ khoảng một khắc, câu trả lời cuối cùng là ta còn nhớ. Yến Xuân Hồi nhíu mày. Nhớ. Ta còn nhớ. Ngươi đem người nấu chín như thế nào? Ta còn nhớ Trịnh Phi và Lý Xấu Thi giết người, lấy đó làm vui. Ta còn nhớ quái sự đoán mệnh, dùng mạng người khác để đoán. Ta còn nhớ những chuyện đó, nhớ sự trắc ẩn trong lòng ta. Khương Vọng bình tĩnh và nghiêm túc nói. Yến Xuân Hồi, Đây là lý do nhất định ta phải giết ngươi. Nói thiên hạ thương sinh thì quá lớn, bản chất là sự phẫn nộ và không nhẫn tâm của ta. Phẫn nộ, không đành lòng. Yến Xuân Hồi nói, lý do rất tốt. Khương Vọng nói, vừa hay lý do của ta ở trước mắt, vừa hay trong tay ta có kiếm, ta sẽ không thấy bất kỳ lý do nào không thực hiện. Ta sẽ cho ngươi một lý do. Yến Xuân Hồi nói. Khương Vọng nhìn hắn, nói đi. Nếu ngươi không đến tìm ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, trong Vô Hồi Cốc sẽ không có nhiều máu tanh. Những nhân ma mới đến, dù có làm ác thế nào cũng không giết được nhiều người. Nếu ngươi quyết ý tìm ta, từ nay ta sẽ đi khắp thiên hạ, nơi ta đi qua máu chảy thành sông. Yến Xuân Hồi nói. Khương Vọng, ngươi nói nên chọn thế nào đây? Đây là điều kiện của Yến Xuân Hồi. Ông ta đã nhượng bộ rất nhiều. Ông ta có thể hoàn toàn quên đi hành động của Khương Vọng triệu tập người đến Vô Hồi Cốc giết ông lần này. Có thể xem như là không có chuyện gì xảy ra. Đối với nhân ma làm ác, điều này gần như là một sự yếu đuối. Đây là Yến Xuân Hồi, người từng xuất kiếm khắp chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, hoàn toàn không kiêng dè. Sự nhượng bộ của ông ta nên được tôn trọng. Sức mạnh của ông ta nên được kính sợ. Mạng người và mạng người dường như có thể dùng số lượng để đo. Hành động của Yến Xuân Hồi dường như để Khương Vọng gánh vác. Người chọn ngồi nhìn nhân ma giết ít người, hay là chọn ép ta giết nhiều người hơn? Trước tuyệt đỉnh, không nhiều người quan tâm đến lý lẽ của Khương Vọng. Sau tuyệt đỉnh, tất cả mọi người đều phải nhìn thấy hắn, như thể thiên hạ hỏi lòng hắn. Khương Chân Quân từ đâu tới? Khương Vọng ngươi muốn chọn như thế nào? Nhưng Khương Vọng chỉ lắc đầu. Bài toán lựa chọn này không phải như vậy. Ngươi nghĩ là thế nào? Yến Xuân Hồi hỏi. Khương Vọng nói, ngươi nuôi dưỡng nhân ma, dung túng làm ác đến nay, ta sẽ tìm cách giết ngươi, ngươi cũng có thể tìm cách giết ta. Đây là lựa chọn thứ nhất. Ngươi dám đi khắp thiên hạ, gây máu chảy thành sông, ta sẽ truyền hịch thiên hạ, kêu gọi các quốc gia, chư tông, thế gian cường giả cùng nhau giết ngươi. Đây là lựa chọn thứ hai. Có lẽ người sẽ nghi ngờ khả năng kêu gọi của Khương Vọng, nghi ngờ hắn thực sự có thể đứng đầu, khiến thiên hạ cùng tiêu diệt nhân ma không? Nhưng Yến Xuân Hồi thì rõ ràng là sẽ không nghi ngờ. Vụ Vô Sinh Giáo là bài học. Trương Lâm Xuyên chỉ còn tiếng hận, thở dài. Hắn thường xuyên ở trạng thái nửa mơ màng, nhưng hắn rất rõ, đây là một thế giới có trật tự. Dù nó có bao nhiêu máu tanh, tàn bạo, bất công, nhưng nó vẫn có lý lẽ giữa ánh mặt trời. Đó là quy tắc cốt lõi mà ba đời nhân hoàng đã truyền lại cho đến nay. Nhân tộc vẫn tiếp tục duy trì. Trên mặt sáng, mọi người đều phải duy trì sự tồn tại của nó. Và chính ngày hôm nay, Khương Vọng đã có thể dương cao lá cờ này. Thế gian nhiều kẻ ác. Khương Vọng người cho dù là bước đến siêu thoát, có thể giết hết ác tính của nhân gian, diệt hết hành vi ác trên thế gian sao? Yến Xuân Hồi nói, trước đây ta cũng giống như là ngươi, có những mộng tưởng điên rồ. Nhưng nhân ma là không thể giết hết, ma cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Khương Vọng bình tĩnh nhìn ông ta. Ta biết lòng ngươi, lòng người ma quỷ, không thể dứt tuyệt, ma tâm nghiệp niệm, vĩnh viễn không ngừng. Nhưng ta muốn có thế nhân biết, kẻ làm ác tùy ý, không thể đi giữa ánh mặt trời. Đây chính là kiếm ta chém ở Vô Hồi Cốc. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả các anh em.